Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Đến với Các Chuyện ngày hôm nay thì kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện đã được phát sóng trên kênh có tựa đề Bạn và Vợ của tác giả Hoàng Hải Thủy. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Sau đêm đó, họ quyết định 3 hôm nữa mới lại gây nhau. Sáng hôm sau khi móc tiền ra trả tiền phở, Hiền lại thấy trong số bạc lẻ hôm qua có vướng thêm 2 tờ giấy 200 nữa. 2 tờ giấy bạc này được một bàn tay cẩn thận gấp lại nhỏ xíu. Một lần nữa Hiền lại đỏ mặt lên. Chàng cảm thấy hối hận vì đêm qua đã không có đủ can đảm để chấm dứt cái việc Mai Lan lén bỏ tiền vào túi chàng. Nếu mà chàng nói thẳng ra, chắc Mai Lan đã không dám làm như thế nữa. Suốt mấy ngày hôm ấy, Hiền cố xoay xỏa lấy đủ số 600 bạc để trả cho Mai Lan. Nhưng công lao của chàng chỉ là công cốc. Đến khi gặp nhau, mặc dầu chàng cấm cả nói rằng: "Em chưa có lối bỏ tiền vào túi tôi đi nhé, tôi không thích như thế đâu, tôi đã bảo trước rồi đấy." Nhưng Mai Lan vẫn lén bỏ vào ví chàng một tờ giấy 200 như thường lệ. Thế rồi nàng lại bắt đầu đòi đi chơi, đi ăn, đi nhảy. Trước những sự đòi hỏi cần nhiều chi tiêu ấy của nàng, lương tâm Hiền không còn cắn dứt chàng như trước nữa. Chàng nghĩ rằng nếu nàng thừa tiền mà lại muốn xài phí thì đó là quyền của nàng. Chàng đã quen với cái việc tìm thấy tiền một cách bất ngờ trong túi áo, túi quần, có khi ở cả dưới chiếc đồng hồ mặt trên của bàn ngủ. Một tối, Mai Lan đòi đi xem hát cải lương. Nàng đứng ngoài cửa rạp trong lúc Hiền chen vào cine mua vé. Đang đứng xếp hàng, bỗng Hiền thấy có một bàn tay đàn bà đập nhẹ lên lưng chàng. Chàng quay lại. Cô gái bận đồ bà ba đen, mặt bự phấn đang cười toe toét với chàng. Thà nồi, người con gái đó chính là cô Ba Hoa. Cô điếm bình dân loại 50 đã bắt nhân tình với Hiền khi chàng còn ở trọ trong xóm Mả Đá Đỏ. Thế Hiền nhận ra mình, cô này lại cười tít cả mắt lại mà làm duyên. Anh đi coi hát đấy à? Anh mua giấy cho em với. Hiền tái cả mặt lại, chàng nhìn về phía Mai Lan. Nàng đã trông thấy rõ ràng tất cả. Đôi mắt của nàng đang mở lớn, nhìn trừng trừng về phía chàng. Hiền trợn mắt gạt tay cô gái điếm ra. Cái gì? Đi ra chỗ khác? Ai quen thuộc gì mày? Ba Hoa bị bả mặt vì mấy cô bạn cũng bận bà ba và cũng vẫn sáp le lét đứng gần đấy. Vốn là cô gái chơi đáo để không vừa, bà Hoa tóm ngay lấy cà vạt của Hiền và la lên. Á, làm tàng bà. Không biết hả? Này, đừng có làm bộ chứ. Đứa nào vẫn đến nhà người ta ngủ, không trả tiền đấy. Không phải cái mặt mày, thì còn là đứa nào? Thiên Hà bu lại xem đám cãi nhau, Hiền chỉ tay vào mặt Ba Hoa mà rằng: Im ngay cái mồm, ta gọi lính kiểm tục bắt mày bây giờ. Cô gái làng chơi gào lên. Mày có giỏi, thì mày kêu lính đến bắt tao đi. Mày đừng có làm phách, tao biết mày quá mà. Mày tưởng là mày cứ cặp đối với con đị khác là mày có quyền chửi người ta à? Hiền vội vàng ra để chạy theo Mai Lan. Hai người hấp tấp chui vào một chiếc xe taxi. Trước cửa rạp hát có những chàng cười rộ lên và tiếng cô gái làng chơi chu ngoa chu chéo. Nó cướp mèo của tôi, các ông bà ơi, nó cướp mèo của tôi. Chiếc xe taxi chuyển bánh, người tài xế quay lại hỏi: Ông bà đi đâu ạ? Hiền đáp ngay: Đi thẳng vào chợ lớn. Nhưng Mai Lan đã nói như hét lên: Không, về chợ cũ. Như một người giận dữ đến phát điên lên, Mai Lan quắc mắt nhìn Hiền. Hơi thở nàng dồn dập, ngực nàng lên xuống theo nhịp thở. Rồi nàng đưa chiếc khăn tay nhỏ lên che miệng tấm tức khóc. Hiền ấp úng phân trần: Anh xin em, anh có quen với nó thật, nhưng mà là trước kia cơ, từ ngày chưa gặp em cơ mà. Chàng nắm lấy tay nàng, nhưng nàng giật phát tay ra và rít lên: Đồ đều, đồ khốn nạn, cái mặt như thế mà đi ngủ với một con đĩ như thế à? Biết mắc cỡ à? Đồ lưu manh, anh lấy tiền của tôi anh cho nó phải không? Mai Lan ngừng lại, khinh bỉ nhìn Hiền. Chàng ngượng chín cả mặt mũi trước cái nhìn ghê gớm của nàng. Nàng chun môi lại như người định nhổ một bãi nước bọt. đổ đều. Rồi như không chịu nổi nữa, nàng vỗ mạnh vào thành ghế trên bảo với người lái. Tốp tốp, tốp cho tôi xuống. Xe dừng lại, Hiền lóp ngóp định chui ra theo. Nhưng đứng trên vỉa hè, Mai Lan dậm chân và hét lên. Đừng có xuống, tôi cấm anh không được xuống đấy. Vài người đi đường nghe tiếng la của Mai Lan đã tò mò xuống lại quanh xe. Hiền ngồi im thin thít, không dám cờ quậy. Mai Lan mở chiếc xắc tay, lấy ra một tấm giấy 20 bút vào xe. Đưa nó đi đâu thì đi, tôi trả tiền trước cho nó đấy. Hiền đành phải nói nhỏ với bác Tài. Thôi đi bác, cho tôi về đường Elise. Sáng hôm sau, Hiền uể oải trở dậy với cái cảm giác đen tối của một kẻ sắp uống thuốc độc tự tử. Rửa mặt xong, chàng bận quần áo và thẫn thờ đến ngồi bên cửa sổ, nhìn ra hàng cây me cành lá xanh dờn dưới đường và âm thầm suy nghĩ. Sau một đêm ngủ chập chờn, chàng cảm thấy thân thể đau đớn như là đêm qua. Chàng vừa bị một trận đòn đau. Sau cùng, sự cần thiết phải xoay ngay ra một số tiền 3.000 bạc để đem trả cho Mai Lan, bắt buộc làm cho chàng phải gượng đứng dậy. Chàng lủi thủi đến tòa soạn tìm Kim. Ông Tống thư văn già cho chàng biết là ông chủ bút vừa đi ra với nhà văn Trường Giang, đoán chắc là hai nhà ngôn luận này lại đưa nhau đi hút rồi. Hiền vội vã ra đường La Somme để đến tiệm thuốc viện của cô Ba Lệ Tâm trong ngõ Bánh Cuốn. Vào tới nơi, quả nhiên Hiền bắt được quả tang ông chủ bút Trần Đình Kim và nhà văn Trường Giang đang nằm khành bên khe đèn. Bên cạnh mỗi ông là một tập báo Tây Tàu Ta đủ thứ. Không lôi thôi gì cả, Hiền vào đề ngay. Anh Kim, tôi cần nói với anh một câu chuyện quan trọng lắm. Cái gì mà ghê thế? Anh có tiền, làm ơn cho tôi vay 3.000. Nhà văn Trường Giang có vẻ lắng nghe, còn Kim thì lộ vẻ khó chịu ra mặt. Làm cái gì mà cần nhiều tiền thế? Tôi cần phải trả nợ một người, một món nợ danh dự, không trả không được. Tôi cam đoan với anh là đến cuối tháng này tôi nhất định sẽ trả anh hết. Nợ danh dự là cái khỉ mốc gì mới được chứ? Mà danh dự gì mà đắt giá thế? Những 3.000 đồng bạc Đông Dương cơ à? Này Toa, cái danh dự của Toa có lẽ được dịp đấy Toa. Toa cần phải biết là cái danh dự của Moa đây bán còn chưa nổi lấy 300. Hiền gượng cười rồi lại làm ra cái vẻ mặt đau khổ nghiêm trọng. Nợ đánh bạc thật đấy, Hoa thề với Toa. Nợ ai? Đánh ở đâu? Đánh ở một chỗ Hoa không thể nào tiết lộ ra với Toa được. Khổ lắm. Hoa đã thề với Toa là Hoa nói thật mà lị. Nếu Hoa mà nói dối Toa thì Hoa chỉ làm con chó cho Toa thôi. Thôi thôi, tôi lạy anh. Anh mà làm con để tôi chết mẹ tôi à? Hỏi chơi thế thôi, chứ tôi cũng biết rõ cả rồi. Anh nợ tiền thằng cha ba xạo nhà đường Lý Dốc Tổ đấy chứ gì. Nhà văn Trường Giang khoái chí phá lên cười như ngựa hí. Hiền xám mặt lại ngồi yên. Sau cùng, Kim móc ví ra rút 100. Thôi, chú anh em, Moa nói thật, đào đâu ra bạc ngàn, bạc vạn mà đưa cho nhau dễ thế. Có túng thì cầm lấy một bò mà tiêu tạm. Lúc nào có thì trả, không thì thôi. Thế là Moa quý Toa lắm rồi đấy nhá. Này, cầm lấy. Nằm xuống đây bắn vài bi, cho đời nó tươi một tí nào. Với sự can đảm của một kẻ đời xưa, Hiền cần 100 bạc bỏ vào túi, rồi nhất quyết ra đi. Kim và Trường Giang trèo kéo mãi cũng không được. Cả ngày hôm ấy, Hiền đi khắp các nhà quen hỏi tất cả những mụ cho vay lãi. Xanh xít đít đụt mà chàng được biết, nhưng rốt cuộc cũng vô hiệu quả. Chẳng ai cho chàng vay thêm được lấy 10 bạc. Thế rồi buổi tối ngày hôm ấy, Hiền nghĩ thầm. Mình bận tâm thái quá về con đi ấy mà làm cái gì? Bao giờ có tiền trả nó trả được? Bắt đầu từ nay mình sẽ hết sức hà tiện để dành tiền trả nó mới được. Con đi mà chàng nghĩ tới đây chính là Mai Lan. Giờ tờ giấy biên lai nhận tiền thuê nhà ra coi, Hiền thấy tiền nhà còn những 1.5 tháng nữa mới hết. Như vậy là chàng được yên tâm gần 2 tháng nữa về khoản tiền nhà. Chỉ còn lo làm sao sẽ được đủ 3.000 để vứt trả Mai Lan. Rồi ba Hoa quay ngoắt đi. Hiền giận quá, mặt chàng xám ngắt lại. Nhưng rồi ngồi thộn ra một lúc, Trang cũng đành đứng dậy và lủi thủi đi về. Ngay ngày hôm sau, vừa vác mặt đến tòa soạn, Hiền đã bị Kim gọi vào phòng chủ bút mắng cho một trận kịch liệt. Nguyên do chỉ vì Hiền bỏ bê công việc trong mấy ngày liền, và cũng chính vì ông chủ bút Trần Đình Kim vừa bị ông chủ nhiệm Vạn Huê sai sể cho một trận xong. Hai nữa, hồi này Kim lại đau yếu luôn, cho nên tính nết chàng trở nên bẩn gắt và khó chịu. Từ phòng chủ bút bước ra, Hiền hầm hầm kéo phóng viên Văn Bi ra ngồi quán cốc đầu đường để uống la vê và để tự do chửi bới ông chủ nhiệm. Ông chủ bút cũng là chửi bới các bạn đồng nghiệp khác của họ. Khi đã nguôi giận rồi, Hiền bỗng chợt nhớ đến vợ bạn và đến một điều mà chàng nghĩ cái gì không lâu. Thế nào ông cũng cho mày mọc sừng. Thế nào ông cũng cho mày mọc sừng con ạ. Thế rồi như để thực hiện cái ý định ấy, chiều chủ nhật, biết trước là Kim đi đường đua vắng, Hiền giả vờ đến nhà để thăm bạn. Chàng thấy Ngọc đang nằm một mình trên chiếc ghế xích đu ngoài hàng hiên để đọc tiểu thuyết. Bên cạnh nàng là một hộp thuốc lá Gravene và một ly nước cam tươi. Thấy chàng, Ngọc nhồm dậy tươi cười và tự nhiên giơ tay ra bắt. Nàng bận một chiếc áo lụa mỏng, hở cổ, cộc tay và chén bụng. Buổi chiều mùa mưa, trời đang nóng bức, một thứ mùi ngai ngái kích thích đặc biệt từ hai nách Ngọc bay ra. Hiền cảm thấy rõ là hai nách Ngọc dâm dấp ướt. Kìa, ông cạn Hiền, hồi này ông bận làm ăn những gì mà tôi ít được gặp ông thế? Hiền dạ dịp và đáp cho qua. Tôi bận chị ạ. Bận đưa cô Mai Lan đi chơi phải không? Hiền giật gân quá, nhưng chàng giả vờ tưởng lầm rằng đó là một câu nói đùa. Chàng ngồi xuống một cái ghế mây nhỏ gần đấy. Hai người nhìn nhau, Ngọc nói tiếp. Anh chiều cô em gái từ quá. Còn tôi thì một năm hai kỳ, đến cho là phút rồi phải không anh? Hiền chăm chú nhìn Ngọc, người nàng to hơn Mai Lan, hồng hào và khỏe mạnh hơn nữa. Chàng nhìn cánh tay tròn lẳn phớt một làn lông tơ vàng mịn của nàng và dạo dực tưởng tượng như đó là một trái đào mà chàng có thể cắn vào được. Chàng nghĩ thầm, Ngọc tư cách hơn Mai Lan nhiều, chắc chắn là Ngọc hơn nhiều. Và chàng trả lời bằng một câu bóng gió xa xôi. Sở dĩ tôi ít lại thăm chị là vì tôi cho rằng như thế lại là hơn. Tại sao như thế ạ? Là vì... Chị không đoán được là vì sao? Không. Sao hôm nay anh bí mật thế? Có điều gì anh cứ nói thẳng ra xem nào. Là vì tôi đã đem lòng yêu chị, chứ còn làm sao nữa. Hiền tưởng rằng Ngọc sẽ có một phản ứng đáng sợ về câu tỏ tình trắng trợn của chàng. Nàng sẽ trợn mắt lên, nàng sẽ nhổ xuống đất, nàng sẽ quay ngoắt đi, vân vân. Hoặc ít nhất thì nàng cũng đỏ mặt lên. Nhưng không, Ngọc chỉ cười, một nụ cười bình tĩnh như thường, và nàng bình thản trả lời. Anh yêu tôi á? Ôi, tưởng được cái chuyện gì quan trọng, chứ chuyện ấy thì ăn thua cái gì. Anh cứ việc đến chơi như thường, không có làm sao đâu. Hiền ngạc nhiên và bối rối quá vì câu nói tối nghĩa ấy của Ngọc. Nàng không đỏ mặt, mà chính mặt chàng lại đỏ. Chàng ấp úng hỏi lại. Chị nói như vậy là nghĩa làm sao? Như vậy có nghĩa là anh sẽ không yêu tôi được lâu đâu. Anh chưa rõ tính nết tôi đấy. Tôi có một quan niệm riêng biệt về yêu đương, và châm ngôn của tôi là không bao giờ để cho tình yêu chen vào cuộc sống cả. Với tôi, người nào yêu mê là người bỏ đi. Tôi rất tránh về gần những người đàn ông nào yêu tôi, vì khi đã yêu, đàn ông các anh thường tỏ ra ngu xuẩn, ghen tuông và tệ nhất là hung dữ. Hai nữa, tôi cũng lại đủ thông minh để hiểu rằng cái tình yêu mà anh nói, mà anh muốn đó, chỉ là một thứ tình yêu xác thịt, một khao khát của nhục dục. Còn với tôi, tình yêu lại khác. Tôi coi tình yêu là một sự thiêng liêng, là sự hòa hợp của một đôi tâm hồn, là một việc không liên can gì đến xác thịt cả. Anh Hiền, anh hãy nhìn thẳng vào mặt tôi xem nào. Ngọc không cười nữa, nàng nghiêm nghị lại và Hiền cảm thấy hơi run. Ngọc chậm rãi nói dàn tiếng một. Tôi mến anh lắm, nhưng mà tôi sẽ không bao giờ trở thành nhân tình của anh đâu. Anh cần phải hiểu rõ như thế mới được. Anh yêu tôi là vô ích, và sẽ có hại cho anh nếu mà anh cứ nuôi mãi hy vọng có ngày chinh phục được tôi. Rồi bỗng nhiên Ngọc lại cười. Thôi, bây giờ chúng ta đã nói rõ cho nhau biết tất cả những điều cần biết rồi. Anh có còn muốn yêu tôi nữa không? Hay anh muốn chúng ta sẽ là bạn? Là những người bạn chân thành, không có một chút tình nghĩa gì hết. Hiền hiểu ngay rằng Ngọc không phải là Mai Lan, và gà gẫm làm cẩm nữa chỉ thêm có hại. Chàng vui vẻ nhận lãnh địa của mình ngay, với một sự hài lòng, đã dám mạnh bạo tỏ tình mà không có gì ân hận cả. Vâng, chị muốn như thế nào cũng được. Có lẽ Ngọc cảm thấy sự thành thật của Hiền, cho nên nàng giơ tay cho chàng bắt. Hiền giữ chặt bàn tay mềm mại của Ngọc trong tay, và chàng cúi xuống hôn lên những ngón tay mút măng, tròn mút của nàng. Trời ơi, giá tôi có được một người vợ như chị, thì đời tôi sung sướng biết là chừng nào. Lần này Ngọc cảm động với câu nói của Hiền, một câu ca tụng đúng chỗ, đúng lúc, mà bất cứ người đàn bà nào cũng thích được nghe. Nàng trìu mến nhìn chàng, đôi mắt tràn chứa tình cảm nặng, và có hiệu lực bằng cả vạn lời cảm ơn. Rồi thì Hiền bối rối vì không biết gọi chuyện gì để nói tiếp, nàng rụt tay lại và lảng chuyện. Để bắt đầu làm cái công việc của một người bạn, tôi cần phải nói với anh một điều. Bạn Hiền ạ, anh hơi vụng về đấy. Nàng ngừng lại và tắc lưỡi. Không biết tôi có nên nói rõ tất cả những ý nghĩ của tôi cho anh biết không? Xin chị cứ nói. Thành thật nhé. Vâng, thành thật. Tôi khuyên anh nên đến thăm bà Vạn Hoa hơn. Bà ấy có vẻ chú ý đến anh lắm. Chỉ chú ý thôi, chứ không có hy vọng gì đâu. Tôi có thể nói bà là một người đàn bà đứng đắn và lương thiện. Nhưng không phải vì thế mà bà ấy không thích được những người trẻ tuổi như anh, thỉnh thoảng ca tụng đôi câu. Tôi biết rằng ở trong tòa báo địa vị anh còn kém lắm. Anh hãy đi lại với bà chủ sẽ có lợi cho anh hơn. Đừng sợ gì cả. Bà ấy biết điều và dễ dãi lắm. Bà ấy không kênh kiệu và hậm hĩnh như nhiều mẹ nhà giàu khác đâu. Cảm ơn chị. Tôi sẽ theo lời dạy của chị. Hiền ngồi lại khá lâu, chàng muốn tỏ cho Ngọc thấy rằng chàng rất thích được gần nàng. Khi ra về, nhớ lại cái FV của câu ca tụng hồi nãy, chàng hỏi lại nàng. Chúng ta chỉ là bạn. Hoàn toàn là bạn thôi à? Vâng. Chàng nói tiếp. Nhưng xin chị cho tôi nói một câu cuối cùng. Nếu có một ngày nào chị hóa chồng, chị phải cho tôi được quyền hy vọng. Và chàng vội rảo cẳng đi liền, trước khi Ngọc kịp giả vờ giận dỗi. Việc đến thăm bà Vạn Hoa làm cho Hiền bối rối. Chàng không có một lý do gì chính đáng để thậm thụt đến nhà ông chủ bà chủ. Tại tòa báo, ông Vạn Hoa thường tỏ ra vui vẻ thân mật và dễ dãi với chàng. Nhưng đó cũng là cách đối xử của ông với tất cả mọi người làm công trong tòa soạn. Chẳng riêng gì chàng cả. Sau vài đêm trằn trọc suy nghĩ, một hôm Hiền ra chợ Bến Thành mua 1-2 kg dâu tây thật tươi và 3 quả súp lơ thượng hảo hạng. Chàng bó dâu với súp lơ và 2 cái giỏ tre, trong có chèn lá, chuối và lạt buộc đàng hoàng, làm cứ như là quà gửi Đà Lạt về. Mua xong, chàng gọi xích lô trở đến nhà bà Vạn Hoa, nhờ chị Sen đưa vào cho bà chủ với một bức danh thiếp có đề mấy dòng chữ của chàng. Đỗ Văn Hiền, đặc phái viên Nhật báo Tiếng Dân, kính biếu bà chủ món quà mọn do gia đình ở trên Đà Lạt gửi về. Ngay ngày hôm sau, Hiền nhận được tấm thiếp cảm ơn của bà Vạn Hoa. Bà mời chàng hôm nào rảnh lại chơi. Bà thường có lẻ tiếp khách vào những buổi chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy ấy, Hiền ăn bận đàng hoàng để tới nhà bà chủ. Chủ nhân của chàng ở một chiếc villa sang trọng ở đường La Martin. Villa có 2 cửa ra vào và 1 lối đi trải sỏi, chạy vòng quanh chiếc sân rộng cỏ biếc um. Hiền thoáng thấy có 2 con trâu bẹc dê to như 2 con dê đực. Hộc hằng xích ở phía nhà để xe hơi. Bà Vạn Hoa đang tiếp khách trong phòng. Có 2 bà khách nạ dòng, thuộc vào loại các bà nhà giàu khác không có việc gì làm và cũng không biết làm gì cả. Tuy đã quen thuộc với cảnh sang trọng được gặp trong nghề làm báo, nhưng Hiền không khỏi xúc động khi bước chân vào phòng khách của bà Vạn Hoa. Đây là lần thứ hai chàng được gặp bà chủ. Lần thứ nhất, chàng được sắp mặt bà là trong bữa ăn tối cách đây 4 tháng, khi chàng sắp sửa bước vào tòa soạn tiếng dân tại nhà vợ chồng Trần Đình Kim. Đến bây giờ, chàng thắc mắc tự hỏi rằng không biết bà Vạn Hoa có còn nhớ chàng là ai không. Hiền bước vào cúi đầu chào mọi người, rồi đứng sững lại bên khung cửa. May sao, bà Vạn Hoa đã tươi cười bước đến và niềm nở hỏi chàng trước, như một người thân quen từ lâu ngày. Kìa ông Hiền, vào nhà chơi. Sau khi giới thiệu Hiền với hai bà khách, bà Vạn Hoa gọi mở nước cam cho chàng uống. Hiền ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế salon quá lớn và chăm chú theo dõi câu chuyện trau dồi trong phòng. Các bà nói về chuyện xã hội, chuyện cháy nhà đang xảy ra trong các xóm lao động ở đô thành, cùng những bí ẩn về tình trạng hỏa hoạn quá nhiều ấy. Rồi các bà chuyển qua địa hạt quân sự với các trận đánh ở Bắc Việt, ở Thượng Lào. Bà nào cũng nói nhiều, cũng thích tỏ ra là mình xanh sỏi, nhưng các tài liệu được dùng đến trong câu chuyện đều là những điều đã đăng đi đăng lại trên các báo. Sau cùng, các bà nhắc đến chuyện chính trị quân nội. Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm đang mở cuộc thăm dò các nhân sĩ trong nước để thành lập một thứ quốc hội chỉ định gọi là Hội đồng Quốc gia Lâm thời. Hiền ngồi yên nghe hai bà khách ba hoa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bà chủ. Bà Vạn Hoa cũng ngồi yên, chỉ thỉnh thoảng mới đưa đẩy vài câu cho đậm đà câu chuyện. Lần này Hiền mới dám nhìn ngắm kỹ bà chủ. Bà Vạn Hoa là một thiếu phụ vào khoảng 40 tuổi, hãy còn đẹp. Tuy rằng nhan sắc của bà đã mất những vẻ tươi trẻ. Mặt bà tròn, đôi má đầy, dưới cằm đã có một chiếc cằm đôi. Đôi mắt của bà đen láy, và khi bà cười, đôi mắt bà tít lại, trông tỉnh lắm. Tấm thân của bà đầy đặn, nhiều chỗ đã quá nặng. Bàn tay trái với những ngón tròn và mập của bà lấp lánh những chiếc nhẫn kim cương. Trông bà đúng là một bà vợ hiền, lương thiện, cả đời chẳng làm một chuyện gì ám muội cần phải giấu chồng. Hiền đoán biết bà không biết đánh bạc, không biết nhảy đầm, và có khi cả tháng cũng chẳng biết ăn tiêu gì cho hết lấy ngàn bạc. Bà bọn một chiếc áo hằng ren có bông ép. Dưới làn áo đen ấy, Hiền tưởng tượng làn da của bà phải trắng lắm, trắng đến chói mắt. Bỗng nhiên, bà Vạn Hoa quay lại với chàng, và có lẽ thấy từ nãy đến giờ chàng không nói một câu nào, bà gợi chuyện. Còn ông nhà báo, ông nghĩ sao về thành phần quốc hội quốc gia sắp được thành lập ạ? Theo ý ông thì các vị được lựa vào hội đồng phải là người như thế nào? Hai bà kia cũng biểu đồng tình. Vâng, ông nhà báo chắc là biết nhiều hơn chúng tôi. Đợi cho mọi người chú mục hết cả vào, Hiền chậm rãi đáp. Thưa các bà, trước hết tôi cần phải nói một điều là ý kiến của tôi hay là ý kiến của các bà về cái hội đồng quốc gia của ta phải như thế này hoặc là phải như thế kia đều không có ảnh hưởng gì cả. Việc lập hội đồng và lựa chọn những nghị sĩ là sáng kiến của Thủ tướng và sẽ được thực hiện theo đúng như ý muốn của Thủ tướng. Có điều tôi đoán biết, và đây cũng là sự suy luận riêng của tôi, thì Thủ tướng sẽ không chọn những vị tài đức cho làm nghị sĩ đâu, mà sẽ chỉ định toàn các vị tay chân, các vị nịnh bợ khéo, các vị nào vô hại mà Thủ tướng tin cậy được, và những vị bị thịt chỉ biết chơi bời. Lập tức các bà nhao nhao lên. Tại sao thế ạ? Tại sao ông lại nói như thế? Ông cần phải giải thích. Hiền vẫn ung dung như thường. Thưa các bà, sở dĩ tôi dám nói thế là vì mặc dù cái hội đồng quốc gia ấy mới chỉ được dự tính thành lập mà tôi đã biết, và cả các bà cũng biết nữa, các vị nghị sĩ tương lai trong đó là những ai rồi. Trong cái tình trạng chiến tranh của nước ta hiện nay, chúng ta chưa có thể được một cái quốc hội cho xứng đáng với danh từ quốc hội. Chúng ta chưa thể tổ chức được một cuộc tổng tuyển cử toàn quốc. Và nếu một quốc hội gồm các nhân vật được chỉ định, được chính quyền lựa chọn đưa ra, thì lẽ dĩ nhiên cái quốc hội chỉ là một cái bù nhìn gồm toàn các tay sai của chính quyền, hoặc là các tay vô hại vô thưởng vô phạt. Đó chỉ là một cái hoa hàng để bày cho đẹp mắt, để quảng cáo, lòe thiên hạ rằng ta đây cũng dân chủ nhai. Thưa các bà, giờ phút này mà chúng ta còn ngồi đây để bàn tán xem những tài đức nào sẽ được Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm lựa chọn vào hội đồng, thì thật là mọi việc làm hơi thừa, và có lẽ muộn quá. Nếu mấy tuần này Thủ tướng có mở các cuộc tiếp xúc với các nhân vật chính trị, các chánh khác, các đảng này đảng nọ, túi bụi dâng kiến nghị, có hoan hô đả đảo nhau, thì đều là cái trò gian cảnh cho nó vui vẻ vậy thôi. Có bao nhiêu vị làm được nghị sĩ thì đều đã được chọn trước cả rồi. Bà Vạn Hoa và hai bà khách nạ dòng cùng thộn mặt ra mà nghe Hiền thuyết trình với một vẻ khâm phục đáng nể. Sau đó Hiền nhã nhặn khiếu từ ra về với một sự tin tưởng chắc chắn rằng sau lưng chàng các bà còn bàn tán nhiều về chàng. Tối hôm ấy cuộc đời tỏ ra dễ dãi với Hiền, chàng trở lại bình khang làm lành với Hoa. Qua tuần sau Hiền gặp hai tin mừng. Tại tòa báo chàng được ông Vạn Hoa giao thêm cho viết mục chuyện trong ngày. Mục này thường là kể linh hồn của tờ báo, nên người phụ trách mà giỏi là rất dễ nổi tiếng, và được bà chủ mời đến nhà ăn cơm tối. Vốn thông minh, Hiền nhận thấy ngay đó là một sự liên lạc chặt chẽ giữa hai việc. Mới trái giúp lơ biếu bà chủ và sự thêm quyền bạc, thêm nhiệm vụ cho tòa báo. Tờ nhật báo tiếng dân của ông Vạn Hoa từ ngày được ra đời đến giờ vẫn là một tờ báo hoàn toàn thương mại, tôn chỉ và mục đích của nó chỉ là bán báo và làm giàu. Ông Vạn Hoa vốn là gốc một nhà buôn, ông chỉ quan niệm rằng làm báo cũng là một nghề, nếu khéo và có thủ đoạn thì có thể hốt được bạc dễ hơn nhiều nghề khác. Làm chủ báo chỉ là một phương tiện để chung làm giàu. Ngoài ra ông bất chấp cái mục khai thông dân trí, dẫn đạo dư luận, xây dựng quốc văn mà các ông nhà báo thường vẫn long trọng khoác lên cái bút của mình. Ông Vạn Hoa lúc nào cũng tươi cười với mọi người, nhưng nếu cần phải công kích, phải mạt sát ai để có lợi cho tờ báo thì ông cũng tỏ ra liều lắm. Nếu những nạn nhân đó có chịu hạ mình đến than thở với ông thì lập tức ông sẽ tỏ ra ngạc nhiên, sừng sốt cứ như thật, và sẽ đổ hết cả lỗi cho mấy anh ký giả bầy bạ. Từ hai năm nay, mục chuyện trong ngày của báo Tiếng Dân vẫn do một ký giả già vừa ký lấy tên là Tú Khàn phụ trách. Ông ký giả Tú Khàn này là một người đã sống với nghề báo từ hơn 20 năm nay, y như là những bậc vĩ nhân có chí khí. Ông bước vào nghề với công việc cò rách cưa, chuyên sửa lại các bài của người khác viết, qua nhiệm vụ làm phóng viên nhạt tin xe cán chó, để rồi bây giờ leo lên cái địa vị khá cao trong làng là viết phim, duy rua và bài phông. Lúc vào nghề báo ông còn là trai tơ và đi guốc. Đến bây giờ sau 20 năm lăn lộn với nghề, ông đã có hai vợ, năm con và một chiếc xe mobile. Ông vẫn tỏ ra triệt để trung thành với tờ Tiếng Dân. Nhưng từ ít lâu nay, ông Vạn Hoa không bằng lòng mấy với giọng văn cổ điển, già cỗi và cứng ngắc, không mềm dẻo, ít hiểu ngầm của ông nữa. Mặc dầu là một nhà buôn, nhưng ông Vạn Hoa cũng đủ trí khôn và thừa kinh nghiệm để hiểu rằng mẹ sử Tú Khàn trở về với cái nhiệm vụ cò rách tưa ngày xưa thì hơn, và muốn cho mục chuyện trong ngày được nhiều người chú ý đến, cần phải chọn một cây bút trẻ trung, có thể ngọt ngào mà vẫn xỏ xin cay độc, có thể viết hoan hô mà làm người đọc hiểu ra là đả đảo, có thể viết đề cao một nhân vật mà người đọc vẫn hiểu ngầm là định chửi bố người ta, được nhắc đến trong bài đó. Với Hiền, ông tin rằng Hiền có thể đảm nhiệm được mục đó, nếu ông chịu khó đưa ra những ý kiến để cho chàng khai thác. Với chức vụ mới, Hiền đã trở thành nhân vật số 2 trong tòa soạn, nghĩa là chỉ còn đứng sau chủ bút Trần Đình Kim. Nhưng thật ra Kim chỉ làm chủ bút bù nhìn thôi. Công việc chính của Kim chỉ là việc thay mặt ông Vạn Hoa trong các cuộc hội họp lễ lạt, lầm cầm và viết bài phông ca tụng chính phủ, cùng việc ký bông trả tiền mua tin cho các thông tin liên lục tỉnh. Ngoài hai ông chuyên môn ngồi xào nấu và đặt tít lại các tin Lô Canh và Thế Giới, cùng phóng viên Văn Bi và vài ba cậu ký giả chạy hiểu nữa ra báo Tiếng Dân, còn mướn tháng một ông phóng viên thể thao để tường thuật các trận đá banh nảy lửa, một ông ký giả kịch trường để bàn về 6 câu vòng cổ và các sự ấm lạnh của các cô đào cải lương, thêm một ông viết về đua ngựa và một bà nữ ký giả mặt sưng u đầy trứng cá để viết về mục dạy các nữ độc giả cách giữ gìn sắc đẹp. Với công việc giữa mục chuyện trong ngày, Hiền còn được quyền chỉ huy cả mấy cậu phóng viên chạy hiệu đề sai các cậu này đi nhặt tin hay là đi điều tra lại một tên nào đó cho đích xác. Lương tràn được tăng lên 1.500 nữa là 4.500, cộng với 500 tiền xe vẫn được lãnh là vừa chẵn 5.000 đồng. Mỗi tháng chàng có quyền chi thêm 2.000 đồng nữa để mua những tin cần thiết. Ngay hôm nay vừa được nhậm chức mới, Hiền đã ra cho vay ngay 3.000 đồng. Lúc cầm tiền, Hiền đã có ý định đem trả ngay cho Mai Lan. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, chàng lại thôi. Vì một lẽ dễ hiểu là trả thế thì lấy cái gì mà ăn mà tiêu. Hiền được ngồi riêng một cái bàn. Nhiều người mới đến, người ta vào tòa soạn tiếng dân. Khi trông thấy chàng bảnh bao, sáng nước, ngồi một mình một cái bàn giấy bè vệ ấy, đều cứ tưởng nhầm rằng đó mới chính là ông chủ bút. Thấm thoát, Hiền đã được ông bà Vạn Hoa mời ăn cơm. Chiều hôm ấy, Hiền rời tòa soạn sớm để ra hiệu thợ cạo, cạo lại 2 cái mặt cho sáng sủa trước khi về nhà thay quần áo. Chiều hôm đó trời mưa, trời đất Sài Gòn xám lại với ướt đầm những nước. Hiền đang lững thững đi, bỗng dừng hẳn lại. Trước mặt chàng có một thiếu phụ nào trông giống y như là Mai Lan. Tim Hiền đập mạnh trong lồng ngực. Cùng lúc ấy, thiếu phụ nọ quay mặt lại nhìn vào một chiếc tủ kính. Không phải là Mai Lan. Hiền thở phào thoát nạn. Từ ngày dứt tình với Mai Lan đến nay, nhiều lần Hiền vẫn tự hỏi rằng không biết khi chạm trán với Mai Lan, chàng sẽ nói thế nào. Và chàng đã đi tới một quyết định là tỉnh khô đi như người không quen biết là xong chuyện. Cào mặt xong về đến nhà, Hiền lấy bộ com lê mới may ra mặc. Khi thấy chàng lộp cộp xuống cầu thang, anh khắc bên đình cũng phải thốt một câu khen. Chà, bảnh quá thầy hai. Hiền nở một nụ cười thỏa mãn, chợt chàng nghĩ đến cha mẹ chàng ở trên Đà Lạt. Hai ông bà di cư từ Bắc Việt vào ấp Hà Đông, giờ này chắc là đã đi ngủ rồi. Nếu ông già bà già của Hiền mà được gặp ông con ăn diện bảnh bao như thế này, thì chắc là sẽ nhận không ra. Một lát nữa đây, Hiền sẽ được dự một bữa tiệc thịnh soạn trong một căn nhà sang trọng mà có lẽ suốt đời ông già của chàng ông chưa từng được đặt chân vào bao giờ, chứ đừng nói gì đến chuyện ngồi ăn uống nữa. Đã có nhiều thực khách đến trước Hiền, trong số đó có vợ chồng của Kim. Gặp chàng, Ngọc mỉm cười. Họ nhìn nhau thông cảm. Trong lúc đứng gần nhau, Ngọc khẽ nói: ông bạn lịch sự quá. Hiền cũng đáp khẽ: còn chị thì sao mà đẹp quá, chị định làm chết mệt hết cả đàn ông à? Kim đang ngồi uống rượu ở salon và đang nói chuyện với bác sĩ Vĩnh Tâm về cái thành phần hội đồng quốc gia vừa mở được chỉ định xong. Trong phòng bên, ông Vạn Hoa đang hướng dẫn các thực khách đi coi collection họa phẩm dông mua được. Hiền và Ngọc đi theo mấy bà khách sang phòng bên. Collection họa phẩm của ông Vạn Hoa có chừng 30 bức, đủ cả tranh tàu, tranh tây, tranh thủy mặc tiên đồng, thổi sáo, cưới phụng, treo lẫn với tranh sơn dầu, đầm tắm quả thân, vân vân. Ông Vạn Hoa bô bô giới thiệu những bức tranh mà ông cho là quý nhất và đắt giá nhất. Bức này tôi mua ở Hồng Kông năm 40 mà đã bán với giá 20.000 đồng. Còn bức này là do họa sĩ Trang Tê Hên vẽ bằng móng tay đấy. Tôi nói mãi họa sĩ mới chịu để cho tôi với cái giá 50.000 đồng. Hiền ghé vào tai Ngọc nói nhỏ với một vẻ nghiêm trọng, y như là một người đang trầm trồ khen ngợi. Vẽ mới viết gì mà trông như là của khỉ. Thằng nào cho tôi mấy bức họa này, không những tôi không thèm lấy, mà tôi còn đánh cho mấy cái tát ra là đằng khác. Ngọc bụm miệng cười, Hiền cũng bụm miệng cười theo. Nhưng bỗng nhiên chàng lạnh người, sau lưng chàng vừa có giọng đàn bà quen thuộc cất lên. Chàng nghe rõ là tiếng Mai Lan. Đúng là Mai Lan, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngọc cũng nghe thấy tiếng Mai Lan, nàng quay lại nhìn. Trong lúc đó, ông Vạn Hoa vẫn long trọng giới thiệu họa phẩm với khách. Ông dừng lại trước một bức họa tên là Mái Xùy, vẽ hai thanh niên đang hùng hục đấm đá nhau ở một góc phố vắng. Đứng gần đó là một thiếu nữ. Nàng nhìn hai chàng đang thử sức với một nụ cười tươi tắn nở trên môi, nét mặt vẫn bình thản, không sợ hãi mà cũng không nóng nảy. Ông Vạn Hoa cười hề hề mà rằng: Tôi còn nhiều bức họa phẩm nữa của các họa sĩ trẻ tuổi. Có nhiều bức họa khỏa thân trông hấp dẫn lắm. Nhưng vì họ chưa được nổi tiếng mấy, thành ra tôi hãy còn xếp ở đó, chưa có đem ra trưng bày. Thời buổi này các họa sĩ đang đói rách, trời tranh rẻ lắm. Nhưng Hiền không nghe thấy gì cả, chàng cũng không trông thấy gì hết nữa. Tai chàng như ù đi, mắt thì như hoa lên. Chàng chỉ còn biết có mỗi điều, Mai Lan đã đến. Nàng đang đứng sau lưng chàng, có lẽ nàng đang nhìn chàng. Chàng phải làm gì bây giờ? Nếu quay lại chào nàng mà nàng lại khinh bỉ ngoảnh mặt đi, hoặc là kiêu kỳ chửi mấy câu bóng gió, thì chàng sẽ trả lời ra làm sao? Còn nếu làm ngơ không chào, thì chắc chắn là thiên hạ sẽ nghi ngờ, nhất là Ngọc. Trong lúc bối rối đó, Hiền đã định giả vờ chóng mặt khó chịu trong người, hoặc là bụng miệng ho loạn lên để kiếm cớ chuồn ra ngoài. Cuộc giới thiệu các họa phẩm đã xong, chủ nhân đã quay vào phía cửa để chào đón mấy người khách cuối cùng vừa mới tới. Chỉ còn một mình Hiền lừng khừng đứng chắp tay sau lưng, nhìn ngắm mãi trên một bức tranh vẽ cảnh hoàng hôn trên sông Hương. Chợt chẳng nghe có tiếng Ngọc gọi: "Ông Hiền ạ." Chàng rảo bước lại phía Ngọc. Nàng đang đứng với một bà nạ dòng to béo. Bà này làm giám đốc một cô nhi viện và đang muốn nhờ báo tiếng dân viết dùm cho vài dòng để cái cô nhi viện của bà, và than phiền dùm bà vài dòng về những nỗi niềm thiếu thốn để chính phủ chú ý đến. Hiền lắp bắp: "Bẩm, vâng, được ạ. Xin mời bà sáng mai quá bộ tạt qua tòa soạn, chúng tôi sẵn sàng giúp bà." Mai Lan đã đến đứng ngay cạnh Hiền. Chàng cứ đứng ngẩn mặt ra, không dám quay lại để bước đi chỗ khác nữa. Bỗng nhiên chàng sung sướng tưởng chừng có thể phát điên lên được khi nghe tiếng Mai Lan trong trẻo hỏi chàng: "Kìa ông Hiền, chào ông. Hồi này ông có được mành giỏi không ạ?" Chàng quay lại nhìn nàng. Tối nay Mai Lan bận một chiếc áo màu xanh bích ngọc, ngực nàng lóng lánh một chuỗi hạt pha lê, mái tóc cuốn lên sau gáy. Nàng đang mỉm cười nhìn chàng, nét mặt vẫn thản nhiên và lễ phép rất hợp pháp. Trong lúc Hiền vẫn còn e ngại chưa dám mở miệng ra đáp lại, thì chàng đã vui vẻ nói tiếp: "Chắc dạo này ông bận nhiều việc, có phải không ạ? Đã lâu lắm tôi không được gặp ông." "Dạ, vâng thưa bà, hồi này tôi hơi bận. Ông chủ nhiệm mới giao cho tôi phụ trách nhiều việc, thành ra..." Nàng nhìn thẳng vào mắt chàng: "Vâng, tôi biết. Nhưng đâu có phải là cứ bận việc mà ông có quyền lãng quên các bạn hữu." Họ rời nhau ra vì một bà to béo đi qua trước mặt họ. Đồ này chừng 40 tuổi, mặt bự phấn, đôi lông mày cạo nhẵn thín, tô bút chì cong veo như vòng cung. Giọng cười của bà ta ồ ồ nghe thật là thô bỉ. Hiền dỉ tai Ngọc: "Mẹ nào mà trông ghê thế hả chị?" "Nữ thi sĩ Lệ Tuyết đây." "Trời ơi, nữ thi sĩ Lệ Tuyết đây á? Người ngợm gì mà tục tĩu quá. Thế mà từ trước đến giờ tôi cứ tưởng bà ta cũng là một người duyên dáng như chị đấy nhé. Chết chửa, vỡ mộng quá. Trông y như là me tây nạ dòng." "Thì trước kia bà ta là me tây mà." Dưới lúc ấy, sau khi thì thầm đôi câu với bà vợ, ông Vạn Hoa tiến ra giữa phòng và nghiêng người giơ tay về phía phòng ăn. Ông cao giọng hô lên: "Xin mời quý vị." Mọi người theo nhau sang phòng ăn. Bữa tiệc diễn ra trong vòng trật tự, người ta vừa ăn vừa bàn luận với nhau về đủ thứ chuyện. Hiền được xếp ngồi giữa cô Bạch Huệ, cô con gái lớn xấu và khẳng khiu của ông chủ, và Mai Lan. Hiền cảm thấy ngượng nghịu vì bị ngồi cạnh Mai Lan như thế. Còn Mai Lan thì vẫn tỏ ra rất tự nhiên, nhưng sau đó Hiền quen dần đi, sự bình tĩnh đã trở lại với chàng. Chàng và nàng quay lại nhìn nhau luôn, đôi mắt họ trao đổi cho nhau những cái nhìn trang trướng tình ái thầm kín, như là ngày họ mới yêu nhau. Bỗng nhiên Hiền cảm thấy dưới gầm bàn có một vật gì chạm phải chân. Một lát sau, chàng nhẹ nhẹ đưa chân ra, mũi giày của chàng chạm phải một vật tròn tròn mà chàng hiểu ngay là một chiếc đế giày cao gót. Nhích thêm một chút nữa, đầu gối chàng chạm phải đùi Mai Lan. Nàng không rút chân lại và vẫn quay lại nói chuyện với bà nữ sĩ Lệ Tuyết. Tim Hiền đập liên hồi trong lồng ngực. Chàng nhích chân thêm một chút nữa như để trả lời nàng. chân nàng khẽ ngả về phía chàng. Đến đó, Hiền yên chí là mối tình vụng trộm của họ bắt đầu được nối lại. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Bạn và Vợ rất hay và hấp dẫn của tác giả Hoàng Hải Thủy. Và xin được hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 sẽ được phát sóng tiếp theo trên kênh YouTube Gác Truyện. Quý vị nhớ bấm like và follow đăng ký kênh để tiện theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.